Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 trở về địa cầu. Toàn diện siêu phàm thời đại, tinh tế chiến hạm quần bên trong, tia sáng lóe lên, một tên thân mang đen tiền kiểu che kín chế phục hình người cơ thể sống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Giơ hai tay, tựa hồ không có một chút nào ác ý. Hắn chậm rãi bay đến Thảo Lư học xã. Lập tức dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói. Tiên tri, xin nghe ta giải thích. Vừa nãy đó chỉ là một cái trùng hợp. Tuyệt không phải cố ý. Thanh âm này không tính quen tai. Có thể Tô Sắc Phi dám cam đoan. Mình tuyệt đối nghe qua. Không chờ nàng thâm nhập suy nghĩ. Đối phương liền lấy xuống mũ giáp. Lộ ra một đầu khoác vai tóc xanh cùng không có tròng trắng mắt đen kịt hai con mắt. Xuyên Kha Văn Minh Tam Hoàng Tử. Adam, ta rời đi địa cầu sau. Không có lập tức trở về Xuyên Kha Tinh Hệ. Mà là lựa chọn ở trong hệ Ngân Hà truy sát Xuyên Thất. Tránh khỏi hắn đem trọng yếu tình báo tiết lộ cho Hoàng đế. Adam cười khổ nói. Xuyên Thất rất thông minh. Chơi một tay ngọn đèn tối xiếc. Ta hầu như tìm khắp toàn bộ hệ Ngân Hà. Cuối cùng mới phát hiện. Hắn dĩ nhiên liền ở tại Thái Dương hệ ngoại vi. Phát hiện mục tiêu sau. Ta lập tức một đường đuổi giết tới. Rốt cục ở Hải Vương Tinh bên này đem hắn chặn lại. Đồng thời vận dụng tiêm tinh pháo. Đem hắn triệt để giết chết. Tam Hoàng Tử Adam chỉ là địa biểu cấp đỉnh phong. Thật luận một mình đấu trình độ. Một phi 189/10 cũng bị Xuyên Thất đè xuống đất ma sát. Sở dĩ chỉ có thể mượn ngoại lực. Không nghĩ tới, Thảo Lư học xã các vị, đang ở Hải Vương Tinh bên này, du học lữ hành. Nói tới chỗ này, Adam đi tới trước người Mã Nhiên. Hơi lọm khọm, giọng thành khẩn nói, này là tình báo của ta siêu tập công tác xuất hiện vấn đề. Ta đồng ý tiếp thu bất luận cái gì. Trừng phạt. Không có cách nào, hắn dùng tiêm tinh pháo oanh tạc, xác thực có thể làm chết Mã Nhiên. Có thể trong đầu hắn còn giữ một điều kiện phát động thức tinh thần bom. Mã Nhiên có cái gì chuyện bất trắc, Adam đánh giá chính mình cũng nhảy nhót không được hai ngày. Người không biết không tội. Đánh giám, Adam căn bản không tin lưu tại chính mình linh hồn điều kiện bên trong phát động thức tinh thần bom. Giống Mã Nhiên nói đơn giản như vậy. Ha, chỉ cần không sản sinh ác ý, món đồ kia liền sẽ không nổ tung. Dù cho là vô tâm chi thất dẫn đến địa cầu hủy diệt cùng Mã Nhiên tử vong, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Thôi đi, Adam mới không như vậy ngây thơ. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Mã Nhiên chết rồi, chính mình 100% muốn chôn cùng. Sở dĩ, hiện tại Adam bản thân cũng là có chút nghĩ mà sợ. Mã Nhiên trên dưới đánh giá vị này Xuyên Kha Tam Hoàng Tử một trận. Thăm thẳm nói, ngươi không nói dối, được rồi, không cần giải thích rồi. Làm chuyện mình nên làm đi. Hắn không giống Tô Sắc Vi, cũng không có những kia lòe loẹt siêu năng lực, cũng không phải hình người chắc hoang nghi. Không có cách nào 100% bảo đảm người khác nói thật hay giả. Có thể điều kiện phát động thức tinh thần bom, là chân thực tồn tại. Chỉ cần Adam không cách nào khống chế đối với địa cầu. Đối Mã Nhiên ác niệm, món đồ kia sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là linh hồn nơi sâu xa nhất đau. Điều kiện phát động thức tinh thần bom là phi thường tinh diệu tạo vật. Lấy Mã Nhiên thực lực hôm nay, cũng cần 98.725 chân thành hợp tác mới có thể chế tạo ra. Tự nhiên không giống như là trước nói đơn giản như vậy. Làm Adam sản sinh ác niệm thời điểm, nó cũng sẽ không trực tiếp đem Adam nổ chết, chỉ có thể phân liệt thành hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất trọng thương Adam linh hồn, một bộ phận khác chậm chậm rút lấy Adam suy nghĩ lúc tiêu tán sóng não. Từ từ lớn lên, nói cách khác, điều kiện phát động thức tinh thần bom, quy lực sẽ một lần mạnh hơn một lần, lấy Adam linh hồn cường độ đến tính toán. Lần thứ ba thời điểm, hắn sẽ hồn phi phách tán, triệt để tạ thế. Bây giờ nhìn lại, Adam mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng linh hồn hoàn chỉnh, vẫn chưa chịu đến tổn thương. Sở dĩ vừa nãy những kia, xác thực là nói thật. Chân tướng chính là đơn giản như vậy. Adam tiếp thu chỉ lệnh, truy sát Xuyên Thất, mượn hạm tải tiêm tinh pháo, đem Xuyên Thất triệt để giết chết. Thảo Lư học xã chỉ là tai vạ tới cá trong chậu thôi. Cùng Mã Nhiên ở giữa năng lượng liên tiếp đứt ra sau, Tô Sắc Phi có chút thất vọng mất mát, lại vẫn là cho gọi ra tỏa ra bạch quang chữa trị đau giải phẫu. Bắt đầu trị liệu từng cái mới vừa ra lò người đuôi. Trợ giúp bọn họ gặp lại quang minh, khôi phục bình thường thị lực sau. Học xã tất cả mọi người theo bản năng mà kéo ra cùng Lý Hạnh ở giữa khoảng cách. Cách thật xa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn kỹ hắn. Hạnh ca nhi, không hổ là ngươi, này vận xui, võ thần thêm tiên tri đều chấn giữ không được. Thật đúng là cái tiểu kẻ xui xẻo. Tiến vào Thảo Lư học xã thời gian dài như vậy, không từng đụng phải chuyện xui xẻo gì. Vốn đang cho rằng Lý Hạnh vận xui chỉ là cái mánh lới, không nghĩ tới đặt nơi này nín cái đại chiêu. Chấm ngoặc kép, mẹ ư, hắn này nương đã là nhân quả luật vũ khí chứ. Những câu nói này ngược lại không có ác ý gì, bao nhiêu mang theo điểm chế nhạo mùi vị. Trước cùng Trương Hằng văn minh trong chiến tranh, Thảo Lư học xã trung quy là phe thắng lợi. Cụt tay chân gãy thậm chí rơi mất đầu các vị học xã các thành viên, hiện tại cũng đều toàn cần toàn đuôi. Sau khi trở về chỉ phải cố gắng tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Liền lại là một cái hảo hán, tốt em gái. Thắng tắc cha mẹ đều có, thua tắc toàn ra vòng chó. Hải Vương tinh nổ tung, Thảo Lư học xã bị tiêm tinh pháo tay vạ tới cá trong chậu. Cũng chỉ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt mà thôi. Học xã tinh nhuệ nhóm cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Đầu đều bị người ta chặt bỏ đã tới không biết được mấy lần rồi. Chỉ cần có thể thắng, vậy thì không có gì hay oán giận. Ngược lại Lý Hạnh, lần thứ hai rõ ràng mà khắc sâu ý thức được vận may của chính mình đến cùng lâu tới trình độ nào. Sắc mặt đen dọa người. Ngô Địch lại là ôm một thanh kia có chút tương tự tiểu thương bội kiếm. Sợ cùng Lý Hạnh kéo dài khoảng cách. Trong miệng hắn còn nhắc tới trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật thật châu bò. Lần trước trường tồn Viễn Trinh không có xảy ra việc gì thực sự là quá tốt rồi. Một đời vận may phỏng chừng đều dùng ở lần đó, loại hình. Ô Long sự kiện qua đi, tựa hồ là vì bù đắp lỗi lầm của chính mình. Tam hoàng tử Adam ở nghĩ mà sợ bên ngoài, cũng hướng học xã mọi người phát ra chân thành mời. Hy vọng có thể tải mọi người một chuyến, mang mọi người trở về địa cầu. Chuyện như vậy, Mã Nhiên đương nhiên sẽ không từ chối. Thật muốn để cho hắn dùng thuấn di năng lực từng cái mang về. Năng lượng dự trữ tuy rằng đủ, nhưng chỉ là khóa chặt tọa độ, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian. Đến vào lúc ấy, trôi nổi ở trong vũ trụ Thảo Lư học xã, phòng trừng mang theo khí oxy cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc, có thể chế tạo khí oxy Tô Sắc Vi bay liên tục rất thành vấn đề. 1:45 sau, Xuyên Kha tinh tế chiến hạm quần bên trong, đại hoàng tử Lý Đường nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Adam. Nửa ngày, hắn mới thăm thẳm nói, còn muốn nàng. Adam sững sờ, lắc lắc đầu, đã sớm không muốn. Điều thời gian tuyến này trên Kim Ear, cũng không phải ta chỗ nhận thức Kim Ear. Chờ ta đăng lâm vương vị sau, trợ giúp các ngươi đứt ra tình kiếp, cũng chỉ là không muốn để lại quyết tâm linh kẽ hở mà thôi. Lý Đường hư quan sát, như là nhìn thấy gì không thể thu về rác rưởi một dạng. Ngữ khí quỷ dị nói, ta còn chưa nói, nàng, là ai? Một bên khác, học xã mọi người cũng ở trong chiến hạm bộ du lãm. Thảo luận, cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Chiến hạm này bên trong trang sức, còn rất có hơi thở nghệ thuật. Không phải rất lạnh lẽo à. Chấm ngoặc kép, Xuyên Kha văn minh rốt cuộc phát triển 16 vạn năm. Không có nghe công nhân viên nói sao? Bọn họ đem toàn bộ Xuyên Kha tinh hệ cũng thống nhất rồi. Đổi đến chúng ta bên này, tương đương với thống nhất hệ ngân hà. Điêu bay lên, lần này thực sự là thoải mái đến. Đi ra một chuyến, chiến quá ngoại tinh quân đoàn, mấy trăm triệu tấn đương lượng vũ khí nguyên tử thiếp mặt nổ tung. chứng kiến ngôi sao phá diệt, cùng tử thần nhảy hai lần kề mặt múa. Quá nhiều đặc sắc rồi. Cảnh giới không làm sao biến, tinh thần ý chí cường không ít. Cảm giác sau khi trở về, có thể lại dùng cái kia, mặt nạ thử một chút ý chí. Phòng chừng hẳn là đã đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn rồi. Hừ, mới chết quá hai lần cặn bã. Ta đầu này đều bị chém đứt ba lần rồi. Ngươi rất kiêu ngạo. Nói đến, không ai lo lắng cầu sao. Hải vương tinh tốt xấu cũng là thái dương hệ một viên hành tinh. Nó nổ, thật sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu sinh thái sao? Hải vương tinh biến mất. Đối với địa cầu vận chuyển quỹ tích cùng chênh chếch trình độ ảnh hưởng gần như không đáng kể. Địa cầu còn đang thích hợp cư trú mang bên trong. Sở dĩ không cần buồn lo vô cớ rồi. Nắm cỏ, thần kỳ như vậy. Đối với địa cầu ảnh hưởng so sánh rõ ràng ba viên hành tinh. Là sao hỏa, mộc tinh cùng thổ tinh. Sao hỏa cùng mộc tinh trước. Có một cái vành tiểu hành tinh. Bên trong tồn tại tiểu hành tinh số lượng khả năng đạt đến hơn 100 triệu viên. Không còn mộc tinh cùng sao hỏa lực hút ràng buộc. Như vậy, nhân loại thời đại cũng gần như muốn lên diễn khủng long tuyệt diệt nguy cơ rồi. Kỳ thực sao hỏa, cùng thổ tinh cũng còn tốt. Không còn cũng là không còn. Người trước tác dụng cùng mộc tinh tương tự. Công lao không có mộc tinh như vậy lớn. Thổ tinh bản thân có một cái tinh hoàn. Món đồ kia có thể nhìn thành vành tiểu hành tinh. Mộc tinh, tên kia, có thể lợi hại rồi. Làm thái dương hệ lớn nhất hành tinh. Có thể nói địa cầu thần bảo hộ. Tại quá khứ 46 ức năm tuế nguyệt bên trong. Mộc tinh không biết được giúp địa cầu đỡ qua bao nhiêu lần tiểu hành tinh va chạm. Không có nó lời nói. Nhân loại đều không biết được bước khủng long theo gót bao nhiêu lần rồi. Nửa nằm ở chữa trị trong. Khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần mã nhiên. Thừa dịp khoảng thời gian này. Thu dọn số 4 kịch bản. Trò chơi chủ thần. Thích hợp xóa thêm một ít nội dung. Nghe được các xã viên thảo luận. Mã nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Tầm mắt lướt qua tinh tế chiến hạm đơn thấu thức thiết giáp. Rơi vào một viên xanh thẳm trên tinh cầu. Thời cơ đã thành thục. Nên để địa cầu tiến vào toàn diện siêu phàm thời đại rồi. Dòng máu lạc. Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.